Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhất định sẽ đi tìm. Bà như vậy cũng không phải là cách. Hứa Thỉnh Thâm ngồi vào trong xe, lái xe giúp cô đóng cửa lại. Cô ôm lấy Lâm Lâm, đôi mắt đỏ lên. Lái xe khởi động xe, mái tóc Hứa Thỉnh Thâm rũ xuống. Cô xoa xoa khuôn mặt, trên mặt đều là mồ hôi. Xe liền trở về bảo lệ cư thượng, nhưng cô không xuống xe ngay. Tưởng thiếu phu nhân. Lái xe mở cửa ra. Tay Hứa Tình Thâm run lên, ngẩng đầu nhìn, nhưng lại lắc đầu. Vì sao lại trở lại đây? Đến cục cảnh sát đi. Bên phía cảnh sát có tin tức, sẽ báo cho chúng ta biết. Không được, tôi phải tới đó nói rõ ràng. Lái xe không lay chuyển được, cho nên đành phải lên xe đi tới cục cảnh sát. Hứa Tình Thâm tường tận kể lại mọi việc cho cảnh sát. Cô ấy ở chỗ này, bị người bắt ép lên xe. Gần đó nhất định có máy theo dõi, cầu xin các anh. Cô đừng gấp. Nhận được điện thoại báo án, chúng tôi liền tìm kiếm. Cô về trước đi, có tin tức chúng tôi sẽ báo cho cô biết. Hứa Tỉnh Thâm lo lắng. Những người đó đều là hung thần sát ác, hơn nữa còn hướng tới chúng tôi, nhất định có liên quan tới Phó Kinh Sinh. Được rồi, những tin tức cô cung cấp chúng tôi đều đã ghi chép lại. Cô trở về trước đi. Hứa Tỉnh Thâm đi ra khỏi cục cảnh sát, ngồi trên xe nhưng không biết đi đâu. Lâm Lâm ở trong ngực ngủ thiếp đi. Lái xe trên ghế lái cũng ngồi không yên, thường xuyên nhìn qua cửa kính chiếu hậu để trông cô. Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy thân thể đều bị quét sạch, mệt mỏi trước nay chưa từng có. Cô giơ tay che mặt, cô quá hiểu, lúc này cô chỉ có mỗi Tưởng Viễn Chu. Cô có thể tìm, không phải chỉ có hắn thôi sao? Đúng là cô luôn miệng bảo anh ta rời khỏi thế giới của cô, nhưng lúc này còn muốn tới chỗ anh ta muốn giúp đỡ sao? Trong lòng Hứa Tỉnh Thâm loạn như ma. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô không có lựa chọn nào khác. Hiện tại, Phó Lưu Âm nguy hiểm trùng trùng, có một số việc không cho cô thời gian để xoắn xuýt. Tưởng Viễn Chu ở Cửu Long Thương sao? Lái xe nghĩ tới buổi sáng là Lão Bạch phân phó anh nhẹ nhàng lắc đầu. Tưởng thiếu phu nhân không biết sao, Tưởng tiên sinh ra ngoài mấy ngày nữa mới có thể trở về. Cái gì? Hứa Tỉnh Thâm đột nhiên ngẩng đầu. Anh ta đi ra ngoài sao? Đúng thế. Tối hôm qua đã đi rồi. Vậy Lão Bạch thì sao? Anh ấy cũng đi rồi. Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy cả người như rơi xuống đáy cốc lạnh băng. Dù cố gắng hết sức cũng không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Càng đừng nói đến chuyện kiễng chân đi lên. Lái xe tiếp tục hỏi. Tưởng thiếu phu nhân, vậy chúng ta đi đâu? Cửu Long Thương. Nhưng mà Tưởng tiên sinh không có ở đó. Về nhà cũng vô dụng, đi thôi. Được. Lái xe đi tới Cửu Long Thương, Hứa Tỉnh Thâm ngồi trong xe, nhìn biệt thự quen thuộc ở trước mắt. Cô cẩn thận đặt Lâm Lâm lên ghế, sau đó đi xuống. Bảo Tiêu ở cửa quen biết cô, nhìn thấy cô liền sửa xưng hô. Tưởng thiếu phu nhân. Tưởng tiên sinh đâu? Tối qua Tưởng tiên sinh đã đi ra ngoài. Khi nào thì anh ta trở về? Ngại quá Tưởng thiếu phu nhân, có một số chuyện chúng tôi không được hỏi. Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy tuyệt vọng, cô đứng ở cửa, tầm mắt nhìn ra xa. Cô không thấy ai khác. Trong lòng cô nóng như lửa đốt, tất cả đều hiện lên trên mặt. Lái xe xuống xe, nhưng anh ta không biết khuyên nhủ cô như thế nào. Lúc này trong căn phòng trên lầu 2, Tưởng Viễn Chu đứng trước cửa sổ, xuyên qua bức màn ẩn ẩn bóng dáng phía dưới. Lão Bạch cũng nhìn thấy. Tưởng tiên sinh, nhất định lái xe đã nói với cô ấy chuyện tôi và ngài không ở đây. Sao cô ấy còn tới Cửu Long Thương vậy? Bởi vì hiện tại cô ấy không làm được gì. Trở về lo lắng không làm được gì, không bằng gửi gắm tới người bên cạnh. Lão Bạch nhìn chằm chằm vào bóng dáng bên dưới. Tưởng tiên sinh, Phó Lưu Âm bị bắt đi, Tưởng thiếu phu nhân không tìm người khác giúp đỡ. Nếu lúc này ngài đề xuất với cô ấy sẽ quay trở lại bên cạnh ngài. Tưởng Viễn Chu đưa mắt nhìn về phía anh ta. Dùng Phó Lưu Âm đổi lấy chuyện cô ấy trở về. Đúng thế, tính tình của Tưởng thiếu phu nhân không bức làm sao được đây. Tưởng Viễn Chu đưa tay về phía bức màn, ngón tay kéo bức màn. Anh biết Hứa Tỉnh Thâm không thể nhìn thấy anh. Tôi vẫn câu nói đó. Tôi muốn biết gì nhỏ vì sao bị hãm hại. Tôi giúp Phó Lưu Âm, có lẽ chuyện này sẽ như đá chìm xuống đáy biển. Còn chuyện Hứa Tỉnh Thâm có quay trở về bên cạnh tôi hay không, thì thuận theo tự nhiên đi. Giọng nói của anh cực kỳ bất đắc dĩ, Lão Bạch nghe thế cũng không nói gì nhiều. Hứa Tỉnh Thâm đứng dưới lầu, đứng lâu chân cũng tê dại. Lái xe ở bên cạnh thúc giục. Tưởng thiếu phu nhân, ngài đừng đứng nữa. Nếu Tưởng tiên sinh ở nhà, ngài ấy sẽ không xuất hiện sao? Hứa Tỉnh Thâm quay đầu. Đúng vậy, trước nay chỉ cần cô cần anh, Tưởng Viễn Chu đều đứng ở đây. Ít nhất 2 năm qua xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng anh vẫn vậy. Mà bây giờ anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.